cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 336, chương 338, tiến về Nhân Vương Phủ. Nhìn lấy chính mình nữ nhi rất kích động bộ dáng, Vương Lập cũng cảm thấy một trận rất ấm áp. Đúng, ta là phụ thân ngươi Vương Lập. Vương Lập mỉm cười. Lúc này thời điểm, Phượng Thanh Giao, Oa Hoàng, Hỏa Ly Tiên Tử các nàng cũng đi ra. Nữ nhi, không tệ, hắn cũng là phụ thân. Phượng Thanh Giao ôn nhu cười nói. Đứa nhỏ này, vừa ra đời thì nghịch ngợm vô cùng. Để cho nàng vị mẫu thân này, rất đau đớn đầu. Phụ thân, nữ nhi, nhớ ngươi muốn chết. Xác định là phụ thân của mình về sau. Tiểu nữ hài trực tiếp nhào tới Vương Lập trong ngực. Sau đó chết ôm lấy Vương Lập. Vương Lập đem nữ nhi của mình ôm ở trong ngực của mình. Phụ thân cũng muốn ngươi rất lâu. Ngươi rốt cục chịu đi ra. Vương Lập cười ha ha. Thật cao hứng. Xem ra nữ nhi không thân cận hắn. Hắn Vương Lập rốt cục có một trương phòng giò áo khoác bông. May mắn không phải hở phá áo bông. Đến, phụ thân mang ngươi nhận một nhận thức. Vương Lập ôm lấy nữ nhi của mình nói ra. Đây là ngươi sư bá Bổ Hư Đạo Tổ. Vương Lập cười giới thiệu nói. Gặp qua đại sư bá. Tiểu nữ đồng kêu lên. Tốt, quái. Sau đó, Bổ Hư Đạo Tổ móc ra một kiện vòng ngọc. Mang tại tiểu nữ đồng trên thân. Đây là sư bá giết Thất Sát Minh Chủ. Ở trên người hắn tìm được vòng ngọc. Là một kiện thế giới thần binh. Thì đưa ngươi làm lễ vật. Bổ Hư Đạo Tổ cười nói. Sư bá, người tốt lâu mang ta đi đánh nhau. Nghe thấy giết người, tiểu nữ đồng có vẻ hơi hưng phấn lên. Đánh nhau là nàng chuyện thích nhất. Ngạch tương đương, Bổ Hư Đạo Tổ ngây ngẩn cả người. Vương Lập nữ nhi cũng quá biêu hãn đi. Vừa ra đời, liền nghĩ muốn đi đánh nhau. Có cơ hội, sư bá dẫn người đi. Bổ Hư Đạo Tổ chỉ có thể cười khổ cái này đáp ứng nói. Vậy liền một lời đã định. Nghe nói có không nhưng đánh. Vương Lập nữ nhi lộ ra rất hưng phấn. Người đứa nhỏ này, nữ hài tử mọi nhà. Suốt ngày nghĩ đến mọi người làm gì. Một bên Phượng Thanh Giao nghe xong. Mặt đen lên, quát lớn. Mẹ, ta nhưng biết, ngươi là Hồng Thiên Nữ Đế thời điểm. Có thể là phi thường bại lộ. Đánh tam giới không có người không dám tôn kính ngươi. Dựa vào cái gì không cho phép ưa thích. Đánh nhau, Vương Lập nữ nhi, bất mãn hừ nói. Ngươi, Phượng Thanh Giao bị nữ nhi của mình. Tức giận đến nghiến răng. Quá không nghe lời đi. Vương Lập lúc này thời điểm cười nói. Nữ nhi của ta tự nhiên muốn thành vì thiên hạ vô địch cường giả. Ưa thích đánh nhau cũng không có gì. Nhưng muốn chủ muốn bảo hộ an toàn của mình. Không nên tùy tiện trêu chọc chính mình đánh không lại địch nhân. Đối với điểm này, Vương Lập ngược lại thật cao hứng. Thì ưa thích chính mình nữ nhi có một loại. Hướng tới thiên hạ vô địch khí thế. Chỉ có nắm đấm của mình. Mới có thể bảo vệ mình. Bảo hộ thân nhân. Vẫn là lão cha tốt nhất rồi. Vương Lập nữ nhi cao hứng tại cha mình trên gương mặt hôn một cái. Đúng rồi, Vương Lập, ngươi còn không có cho nữ nhi của mình đặt tên. Bổ Hư Đạo Tổ bỗng nhiên nhắc nhở. Đúng a, ta như thế đem sự kiện này quên mất. Vương Lập vỗ vỗ đầu của mình. Tên gọi là gì tốt? Vương Lập rơi vào trong trầm tư. Tên là một người cả đời danh hiệu, không qua loa được. Ngay tại lúc này, Vương Lập nữ nhi bỗng nhiên mở miệng nói ra. Lão cha, chính ta lấy một cái tên được hay không? Vương Lập cười nhẹ nhàng nhìn về phía nữ nhi. Vậy ngươi cho mình lấy tên là gì? Vương Bá Thiên. Vương Lập nữ nhi, trực tiếp ngạo kiều phun ra ba chữ này. À, Vương Bá Thiên. Toàn trường đều trợn tròn mắt. Nữ hài tử có thể gọi cái tên này sao? Phượng Thanh Giao thậm chí đều kém chút khí đã bất tỉnh. Nữ nhi này, quá không bớt lo. Không được, tuyệt đối không thể gọi Vương Bá Thiên. Vương Lập kiên quyết cự tuyệt nói. Bỗng nhiên đối với cái này kỳ hoa nữ nhi, cảm thấy một trận đau đầu. Vương Bá Thiên, thua thiệt nàng nghĩ ra. Không dứt, bản cô nương liền muốn gọi Vương Bá Thiên. Rất bá khí tên, có hùng bá thiên hạ hàm nghĩa. Vương Lập nữ nhi lập tức xử xuất đòn sát thủ. Nũng nịu, Đáng tiếc, Vương Lập không để mình bị đẩy vòng vòng. Vương Bá Thiên cái tên này tuyệt không được. Từ nay về sau, người thì kêu Hướng Thanh Nhã. Danh tự tươi mát xinh đẹp nho nhã. Rất thích hợp ngươi. Vương Lập vỗ bàn nói. Hắn cũng không dám nghĩ nhiều nữa. Vương Thanh Nhã, tổng không Vương Bá Thiên tốt gấp 1 vạn lần đi. Vạn nhất kêu Vương Bá Thiên, chính mình không được tức chết. Hừ, Vương Thanh Nhã, tốt khó nghe tên, vẫn là Vương Bá Thiên êm tai. Vương Thanh Nhã bất mãn lẩm bẩm miệng nhỏ. Sau cùng, tiểu cô nương vẫn là bất đắc dĩ tiếp nhận Vương Thanh Nhã danh tự. Đương nhiên, Vương Bá Thiên cái tên này mới là nàng lớn nhất thích ý. Nàng cũng không có quên cái tên này. Bản cô nương không thích lão cha. Lẩm bẩm, chính ta đi chơi. Siêu, tiểu cô nương Vương Thanh Nhã tức giận biến mất tại Vương Lập trong ngực. Một hồi không biết đến đó, Vương Lập đến không lo lắng nữ nhi của mình. Dù sao cái này là mình quy khư thế giới, nữ nhi chắc chắn sẽ không xuất thủ. Sư huynh, Khương Nha, mang lên tiệc rượu, vì Thanh Nhã xuất sinh ăn mừng một phen. Đáng tiếc a, nhạc phụ nhạc mẫu còn không có khải hoàn hồi chiều. Không có thể thứ nhất mắt nhìn gặp ngoại tôn của bọn hắn nữ. Vương Lập vừa cười vừa nói. Bốn lộ đại quân, cũng liền Phượng Thiên Vũ Đông lộ đại quân, còn tại khải hoàn hồi chiều trên đường. Những tháng ngày tiếp theo, Vương Lập không có vội vã tiến đến Nhân Vương Phủ, mà chính là bồi nữ nhi của mình, dạy bảo nàng tu luyện. Tiểu cô nương này, không hổ là trời sinh bất hủ thần linh, tăng thêm Vương Lập cái này lão cha, yêu thương vô cùng nữ nhi của mình, tốt nhất tư nguyên đều để lại cho nàng. Vương Thanh Nhã cảnh giới rất nhanh liền đột phá đến hạ vị thế giới thần, một thân chiến lực ngập trời. Vương Lập cũng tìm tới, đã là thượng vị thế giới thần hỏa dung, bồi nữ nhi của mình huấn luyện, ma luyện nàng đối chiến kinh nghiệm. Thanh Nhã tiểu thư, đắc tội. Hỏa dung ôm quyền nói ra. Hừ, đều nói cho ngươi bao nhiêu lần, đừng gọi ta Thanh Nhã tiểu thư, gọi ta Bá Thiên, lần sau lại kêu sai, bản cô nương đưa ngươi tháo thành 8 khối. Vương Thanh Nhã hung hăng uy hiếp nói. Đối với Vương Bá Thiên cái tên này, nàng là nhớ mãi không quên. Đúng, rõ ràng, Bá Thiên. Hỏa dung bất đắc dĩ cười khổ nói. Tiểu cô nương này quá bạo lực, chính mình cũng không dám đắc tội hắn. Sau đó, hai người đánh nhau. Không lâu sau đó, Vương Lập đem Hỏa Dung gọi vào bên cạnh mình. Nữ nhi Vương Thanh Nhã cũng tại bên cạnh mang theo. Tiểu cô nương này không biết có phải hay không là tại trong bụng mẹ ngây người quá lâu, trời sinh bất hủ thần linh, phát dục sinh trưởng vô cùng chậm chạp. Ngoại giới thời gian đã qua 10 năm, nhưng vẫn là sinh ra thời điểm 4-5 tuổi bộ dáng. Hỏa Dung, chuẩn bị một chút, chúng ta đi Nhân Vương Phủ. Vương Lập nói ra, là thời điểm tiến về Nhân Vương Phủ. Dựa vào chính mình tu luyện đột phá, cần thời gian quá lâu. Bởi vậy, Vương Lập nhất định phải lựa chọn đánh dấu. Vâng, Hỏa Dung có chút kích động lên, gấp nắm quyền đầu. Hắn rốt cục có thể tiến đến Nhân Vương Phủ, thay mình lấy lại công đạo. Chí tôn hỏa chủng bị đoạt, loại đau khổ này, cả một đời cũng không quên được. Tiểu hòa tử, người yên tâm, bản cô nương nhất định giúp ngươi lấy lại công đạo. Vương Thanh Nhã một bộ đại tỷ bộ dáng, vỗ vỗ Hỏa Dung bả vai nói ra. Đối với Hỏa Dung tao ngộ, nàng cũng biết, tức giận không thôi. Nàng nhất định muốn vì tiểu đệ của mình lấy lại công đạo, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.